Chương 289, Tân Thế Giới. Vẹn đờ đẻ kẻn cửu thế cùng họ đi Jones cuối cùng không có một cái tồn tại, bị giải huyết sạn tạ tóc xù chi viêm đốt cháy sau khi, lại bị người cá đảo trước mặt mọi người chẳng thủ. Nghiên cứu nguyên nhân, hay là bởi vì giải huyết nói cho nẹ tuần họ đi Jones mới là ổ tổ hiểm vương phi tử vong chân chính hung thủ. Sau khi giải huyết QNZ thành công thu được người cá đảo hữu nghị, ít nhất là chính thức mặt trên hữu nghị, liền ngay cả sĩ dạ hổ xỉ tệ ngẩn quân quýt lấy giải huyết, nẹ tuần QNZ không ngăn cản. Có điều ở khắc lôi nhi trong phòng ăn ngủ lại sau một khoảng thời gian, dạy huy vẫn là ở sỉ dạ hổ xì nước mắt lưng tròng trong ánh mắt rời khỏi nơi này, bước lên đi tới tân thế giới con đường. Không thể không nói, này nửa đường còn rất kích thích, và nở me tờ chi đáy biển sâu dưới gặp phải một đám hải vương loại, nếu như người bình thường, trái tim phòng trừng cũng phải sợ hai đến đột nhiên ngừng vạn hạnh chính là, hải vương loại trong thực đơn không có thuyền, cu nở dê không có loài người, dạy cu nở dê thành công từ biển sâu đi đến tân thế giới mặt biển. Ai? Sớm biết liền không đem đám người kia ở lại người cá đảo, hiện tại liền dâu trắng ở đâu đều không rõ ràng. Mênh mông vô bờ biển lớn màu xanh lam trên, dạy hoa ăn khối lớn thịt nướng than thở nói. Có điều dạy hoa cu nở dê chỉ là phát cầu nhậu mà thôi, dù sao sảm vũ địa quần đảo mang đến những tên kia cho dù bị dạy hoa ép buộc đến tân thế giới, phòng trừng cũng sống không được bao lâu 250. Bởi vì hào hào hào nguyên bản còn van nở đà mờ trời trong khí trời tốt một giây sau liền trơn nên mây đen nằm dày đặc. Hung bạo mưa to liền mang theo mưa đá từ trên trời giáng xuống đây chính là tân thế giới, một kẻ yếu tuyệt đối sống không nổi địa phương, cường giả tập hợp gờ răng lái nạ nửa phần sau siêu thần La Thiên Trinh âm dương xỉn rẻn xảy đối mặt người xấu này tâm tình khí trời, giải hữu biểu thị chính mình xưa nay không quen trẻ trâu, trực tiếp một pha tờ thần La Thiên Trinh âm dương xỉn rẻn xảy liền. Hướng trên trời hoanh. Trong phút chốc, mưa đá chi vũ liền mang theo đầy trời mây đen tiêu tan mà không, thay vào đó nhưng là mênh mông vô bờ xanh thẳm bầu trời. Thậm chí so với trước còn muốn xanh thẳm. Khí trời vấn đề là giải quyết, nhưng quả nhiên vẫn phải là tìm mấy người đến dẫn đường A đem cuối cùng một cái thịt nướng ăn xong, Dạ Huy lần thứ hai thở dài một hơi nói rằng, so với mộng ảo thiên đường bình thường người cá đảo, biển rộng bên trên đi không thể nghi ngờ là cực kỳ khô khan vô vị, cũng khó trách giải ủ cổ tưởng như vậy khổ gương mặt. Có lời là người này so với người khác đến chết, hàng so với hàng, đến vư tờ chính là cái đạo lý này. Không quá cũng không lâu lắm. Lưu Van Nở năm đại cá muối vân buồn bực ngán ngẩm trên mặt đột nhiên xuất hiện một vệ thích ke giờ gờ duyệt nụ cười. Nguyên nhân chỉ có một cái, ở dạy hư nhận biết bên trong, một chiếc hình dạng có chút kỳ quái, thật giống kẹo bánh gà tổ to lớn thuyền hướng về chính hắn một phương hướng chạy thẳng tới. Đây là tứ hoàng cái kia bị ở mổm thủ hạ chứ có điều bắt đầu từ bây giờ, liền muốn bị bản thân trưng dụng trên mặt cười hì hì, dạy hư trực tiếp đã quyết định, sau lưng ba đối với cánh chim màu đen mở rộng ra đến, hướng về nhận biết được thuyền bay đi. Kẹo bố lịch hào. Đây là một chiếc tương tự với thế giới các quốc gia hướng về thiên long nhân dân thiên thượng kim thuyền hàng. Chỉ có điều so với các loại chân bảo thiên thượng kim, kẹo tố lịt hào bên trong mục đều là các loại mỹ vị kỳ lạ trắng miệng, duy nhất tương đồng điểm chính là chúng nó đều hy hữu mà quý giá, nhiều lắm giá trị không giống. Mà có thể vận chuyển tứ hoàng cống phẩm thuyền, coi như tân thế giới không bao nhiêu người dám đánh bị ở mồm đồ vật chú ý, bên trong vẫn như cũ phân phối không ít cường giả. Chỉ có điều ngày hôm nay, chiếc này bình thường không ai dám trêu chọc thuyền, đem nên đón cái thứ nhất phải đem cướp đi người đó là cái gì chim lớn sao ngu ngốc, cái kia rõ ràng là cái trưởng cánh nhân loại được rồi, đều đừng cho lão tử ầm ĩ, mau mau phát ra cảnh báo, sau đó thông báo cờ giặc cờ đại nhân tứ hoàng bị ở mồm, lại gọi chặt lọt tẻ lìn, na nở dê không chỉ có gẳng tổ huyết mạch, càng là gẳng tổ bên trong hiếm thấy trời sinh phá hoại vương chỉ là lúc nhỏ nổi khùng liền hủy diệt rồi. Gẳng tổ cố hương nghèo bạc. Sau khi lớn lên càng la hoạn một loại tên là tư thực chứng bệnh. Nói đơn giản, ăn không được tự mình nghĩ ăn mỹ thực, chặt lọt kẹ lỉnh sẽ mất đi suy nghĩ năng lực sau đó nổi khùng, thậm chí khả năng trực tiếp hủy diệt chính mình một tay thành lập hải tặc quốc gia vì lẽ đó kẹo tổ lịt hào mặt trên hầu như mỗi một lần đều tiêu phối một vị ba tướng tinh, mà chặt lọt kẹ cờ giặc cờ chính là trong đó một vị. Thân là ba tướng tinh một trong cùng với bánh bích quy trái cây năng lực giả, cờ giặc cờ cho dù bình thường cũng sẽ đem mình ẩn thân ở bánh bích quy trong khải giáp diện. Bề ngoài xem ra cũng như là một cái đại tướng quân. Nghe thấy trên thuyền phát ra cảnh báo, không giống nhau, không chờ dưới tay người báo cáo, trực tiếp liền chạy ra nhìn trên bầu trời tóc bạc hồng đồng sáu cánh đoạ thiên sứ, cờ giặc cờ hướng về thủ hạ do hỏi, hắn chính là kẻ xâm lấn sao hịp, đối phương thái độ không rõ có muốn hay không hỏi trước quyển muối tiêu bánh cuộn dưới tay người lời còn chưa nói hết, cờ giặc cờ liền thiếu kiên nhẫn phát sinh hình dạng xoắn ốc đánh chém, trực tiếp chém hướng về trên bầu trời đoạ thiên sứ. Đây chính là thân là tứ hoàng bì ở mồm dưới tay ba tướng tinh một trong ngông cuồng, tương tự cu nở dê là một loại thăm do, nếu như ngay cả sự công kích này đều không tiếp được, loại kia rác rưởi QNZ không có giao lưu cần phải có điều dạy hư đồng dạng không phải cái gì người hiền lành, càng sẽ không quan tâm đối phương có ra sao bối cảnh thế lực. Thân là một cái trắng trợn không kiêng rẻ, dám ở đại tướng dưới mí mắt giết chết một cái thiên long nhân, liền vì xả giận ra hỏa, dạy hư bị công kích làm sao có khả năng gặp không hoàn thủ ở đáng sợ đánh chém tiếp xúc thân thể trước 0,01 giây, dạy hư thân thể trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn dư lại có chút màu đen lông chim. Xuất hiện lần nữa sau lưng cờ giặc cờ, Dạ Huy không khỏi cười lạnh nói, chắc lọt kẹ lỉn tên kia QNZ quá sẽ không giáo hài tử chứ vậy không bằng để ta đến làm giúp một hồi làm sao nghe vậy. Cờ giặc cờ tức giận trị trực tiếp tăng mạnh, trực tiếp quay về phía sau lại là một pha tờ toàn lực muối tiêu bánh cuộn đây chính là hải tặc thế giới cùng hổ cả thế giới không giống. Đối với hổ cả bên trong nỉ giả tới nói, chiến đấu yếu tố đầu tiên chính là thu thập tình báo. Có thể nói nỉ giả chiến đấu chính là tình báo chiến đấu thế nhưng hải tặc thế giới. Ai quản ngươi là cái gì nhị dạ năng lực giả, một chữ, mang kiếm thuật, thể thuật, trái ác quỷ năng lực, ba màu hạ kỳ, sợ cái mẹo, chơi luôn đối với loại này mãng phu đánh chém, dạy hư nhún nhún vai, thân thể lại một lần nữa hóa thành giải rác màu đen lông chim, sau đó xuất hiện ở cờ giặc cờ một bên khác. Cùng hệ lò gì à nguyên tố hóa không giống, trừ phi là phạm vi lớn tính đả kích, gần như gần phân nửa hòn đảo loại kia, hay hoặc là chỉ định công kích, tỉ như nào đó thuốc trừ sâu ạt kỷ hai kỹ năng. Bằng không trên lý thuyết tất cả công kích, bao quát bật sổ sổ củ hạ kỷ QNZ không thể đánh trúng dạy hồi lông đen thuần thân. Có điều đánh không bắn chúng tạm thời không đề cập tới, dạy hồi không phải là quang chịu đòn không hoàn thủ người. Cảm thụ một chút đi tới từ địa ngục thống khổ cùng kêu rên nương theo dạy hồi có chút trùng ní bị ẩu ngôn luận, sản tạ tóc xù chi viêm hình thành xiềng xích không chút do dự từ lòng đất bô cờ lên, trong nháy mắt bao phủ trên người cờ giặc cờ.